Truyện audio, Cầu Ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 861, bất cứ chuyện gì. Cái chỉ này không khí vặn vẹo, lực hủy diệt ngưng tụ lao hướng ông lão. Ông lão biến sắc mặt, vội vàng thụt lùi, phát ra tiếng gầm. Cường địch xâm nhập, xin bản gia ra tay. Khi lão thốt lời thì có tiếng nổ mãnh liệt bùng phát từ thiên thạch lão đứng, có trận pháp dao động ầm ầm. Thiên thạch này rõ ràng là một tòa trận pháp truyền tống mà lúc trước Tô Minh không nhìn ra. Đây là một song hướng truyền tống trận, liên tiếp hai nơi là có thể ra vào. Nếu lúc trước Tô Minh bước lên thiên thạch này là trận pháp đang chuẩn bị phát động, hắn sẽ bị cưỡng bức truyền tống đến khu vực đặc định, ở đó sẽ có cường giả Ngọc gia cùng ra tay. Mặc dù Tô Minh không nhìn ra trong thiên thạch ẩn chứa truyền tống trận, nhưng hắn từ hành động của ông lão đoán ra manh mối. Ông lão che giấu ở trong mắt Tô Minh thì quá giả. Loại che giấu này dù có chỗ kỳ dị nhưng khiến thần thức Tô Minh quét qua, không thể thấy nó tồn tại, giống như không phát hiện ra truyền tống trận. Nhưng khi Tô Minh dùng phù văn hủy diệt mảng lớn thiên thạch, thì trông như ông lão bị buộc đi ra, nhưng sự thật là nếu lão muốn bỏ chạy thật sự, thì lúc trước có thể rời khỏi khu vực thiên thạch này. Nhưng ông lão không rời đi mà làm bộ như ẩn núp rồi lại ra ngoài, tất cả là vì dụ Tô Minh ra tay, hủy diệt thiên thạch hơn một chút. Loại hủy diệt này dường như là một tín hiệu, giống như là vì đạt thành mục đích nào đó. Nơi này là môn hộ ngoại bộ Ngọc gia, trong câu nói đầu tiên của ông lão đã vội bày tỏ thân phận, nói ra chỗ này thuộc về ai, nhìn như bình thường nhưng sự thật là lão cố ý làm vậy. Thế thì có thể đại khái đoán ra mục đích của người này là cái gì, đó là xác định Tô Minh xúc phạm Hắc Mặc Tinh, làm hành động xúc phạm Ngọc gia. Nếu chuyện này đã xác định thì tiếp theo càng dễ giải thích hành động của ông lão. Truy sát Minh Long là ý chí cá nhân lão, coi như vì vậy tạo rắc rối cũng không liên quan đến Ngọc gia, vì đó là hành vi cá nhân. Nhưng nếu Tô Minh hủy đi mớ thiên thạch này thì chuyện sẽ bị ông lão đổi trắng thay đen, khiến chuyện của cá nhân lão biến thành đối kháng giữa Tô Minh và gia tộc lão. Dù sao một gia tộc cường đại đứng vững ở Hắc Mặc Tinh, danh chấn toàn thần nguyên phế địa, ngoại bộ mỗi một truyền tống môn hộ là rất quan trọng, càng đại biểu mặt mũi, một khi bị người hủy diệt thì giống tát một bạt tai, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Đáng tiếc việc này bị Tô Minh nhìn ra manh mối, hắn không có bước vào thiên thạch mà là xoay người rời đi, điều ấy khiến ông lão trở tay không kịp. Nếu Tô Minh rời đi, vì thiên thạch bị hủy diệt mà người gia tộc chắc chắn sẽ điều tra, gia tộc nghiêm khắc với tộc nhân chắc chắn sẽ tìm ra sơ hở, đến lúc ấy lão sẽ đối mặt trách phạt nghiêm trọng. Dù sao đối phương tu vi kém nhất cũng đến đỉnh trung kỳ vị giới, thậm chí rất có thể tu vi cường đại hậu kỳ vị giới. Người như vậy nếu không cần thiết thì gia tộc sẽ không dễ dàng kết thù kết oán. Cho nên lão dùng bản đồ làm mồi dụ, muốn lừa Tô Minh đến, không thành công thì không tiếc dùng tinh thạch làm mồi. Tuy nhiên mọi thứ bị Tô Minh liếc mắt một cái như nhìn thấu lòng lão, thì lão biết kế hoạch đã sai lầm. Vậy nên ông lão lập tức thay đổi kế hoạch, nếu đối phương không đến, không thể truyền tống đến bản gia thì tuyệt đối không cho đối phương rời đi. Phải nhân lúc đối phương còn ở kêu gọi người bản gia, thế thì khi bọn họ xuất hiện tranh đấu, việc này sẽ không liên quan gì nhiều đến lão nữa. Coi như ngày sau bị tra ra lý do, nhưng bản gia cùng đối phương đã kết thù, việc này không còn lựa chọn nào khác. Trận pháp ầm vang tỏa ánh sáng trắng chói mắt trên thiên thạch quét qua bốn phía, chớp mắt phủ trùm. Trận pháp vận chuyển, có ba bóng người bước ra từ trận pháp. Ba người này hai nam một nữ, trong đó một người đàn ông trung niên biểu tình âm trầm, sau lưng gã nam một nữ đều là thanh niên. Trên thân ba người đều tỏa ra dao động tu vi trung kỳ vị giới. Đặc biệt là người đàn ông trung niên tu vi đã đến gần đỉnh trung kỳ vị giới, loại trình độ này có thể đấu với lão tổ Triệu gia. Dù rằng tu vi gã kém hơn chút nhưng cũng đủ trở thành bá chủ một phương. Khoảnh khắc nhìn thấy ba người, thì Tô Minh lập tức có ấn tượng gián tiếp với Hắc Mặc Tinh. Một Ngọc gia Hắc Mặc Tinh hiện tại Tô Minh thấy hai trung kỳ vị giới, năm sơ kỳ vị giới, thiên tu thì vô số. Hiển nhiên đây chỉ là một góc núi Ngọc gia. Mặc dù không biết Ngọc gia ở Hắc Mặc Tinh có đẳng cấp gì nhưng từ một góc này Tô Minh có thể đoán ra Hắc Mặc Tinh là một viên tinh cầu cổ xưa, dù là trước khi chân giới thứ năm không bị hủy diệt nó cũng đã tồn tại. Đó là một tinh cầu nhiều năm qua trước khi Tô Minh chưa đến, duy nhất mở ra trận pháp trong tinh cầu khiến sinh linh bên trong đi ra, thoát khỏi bốn chân giới phong ấn chấn áp, khiến tinh cầu này từ nay trở thành tu chân tinh không bị bốn chân giới khống chế. Đây là một tinh cầu ở trong thần nguyên phế địa vô pháp vô thiên, ngưng tụ nhiều lão quái, tinh cầu tự do. Ở trong Hắc Mặc Tinh cường giả là tôn, không có bốn chân giới nhìn chằm chằm, không có chân vệ dám tùy tiện đến, khiến chỗ này nhìn như hỗn loạn nhưng sự thật là tinh cầu bắt mắt nhất trong thần nguyên phế địa. Tại đây ngưng tụ đa phần cường giả trong thần nguyên phế địa, tại đây tu sĩ hậu kỳ vị giới, thậm chí là viên mãn, cùng với kiếp nguyệt, kiếp dương cũng rất có thể tồn tại. Nếu so sánh tội nghiệt phế địa là một nhà giam thì Hắc Mặc Tinh, tồn tại chính là chỗ tối nhớ lao ngục, nhưng cũng là nơi duy nhất có ánh sáng. vị trí địa lý khiến bốn chân giới không thể viễn chinh thu phục tinh cầu, bởi vì chỗ bên kia của Hắc Mặc Tinh chính là nơi khiến bốn chân giới kiêng dè, cũng là chỗ chân chính trấn thủ Thần Nguyên Tinh Hải. Bởi vì trong Thần Nguyên Tinh Hải tồn tại dị tộc, những dị tộc có là năm đó chân giới thứ năm để lại, nhưng càng nhiều là dù chân giới thứ năm còn tồn tại thì nó vẫn bí ẩn, vẫn tràn ngập chấn nhiếp dị tộc Thần Nguyên. Không ai biết dị tộc Thần Nguyên đến từ đâu, cũng rất ít có người biết trong Thần Nguyên Tinh Hải này rốt cuộc có bao nhiêu dị tộc. Chỗ này dường như tự hình thành hệ thống, rất ít liên hệ với bên ngoài, nhưng thông qua cuộc nói chuyện với Xích Hỏa Hầu, Tô Minh đoán được năm đó chân giới thứ năm tồn tại trừ kiếp chủ, chân tổ truyền thuyết ra thì những tu sĩ cường đại bị cho rằng không thuộc về chân giới thứ năm đến từ ngoại không này có thể nghĩ là bên ngoài, cũng có thể cho rằng là Thần Nguyên Tinh Hải. Làm chỗ trung chuyển duy nhất giữa Thần Nguyên Tinh Hải và tội nghiệt phế địa tứ đại tinh vực, Hắc Mặc Tinh muốn không bắt mắt là không thể nào. Tô Minh còn thông qua ký ức một số người ngoài biết được Hắc Mặc Tinh liên tục tinh hải và bốn tinh vực, cho nên trở thành chỗ trung chuyển cho người mạo hiểm tiến vào tinh hải. Nhiều năm qua, thật nhiều vật phẩm, báu vật trong Thần Nguyên Tinh Hải gần như tất cả đều lộ ra trên Hắc Mặc Tinh. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 862, Hạc Chọc Lông Kích Động. Thậm chí trên Hắc Mặc Tinh còn xuất hiện dị tộc, những dị tộc có thể tùy ý ra vào Hắc Mặc Tinh, khiến Hắc Mặc Tinh trở thành điểm duy nhất giao dịch lẫn nhau. Thế là hình thành truyền thống Hắc Mặc Tinh là nơi chấn động nguyên thần nguyên phế địa, thậm chí chân vệ sẽ biến đổi thân phận lẻn tới đây. Truyền thống đó chính là hội đấu giá. Phòng đấu giá lớn nhỏ trên Hắc Mặc Tinh là nơi cực kỳ long trọng, mỗi phòng đấu giá do người các gia tộc kinh dấu. Lấy phòng đấu giá lớn nhỏ quyết định địa vị, thế lực giữa các bên gia tộc phập phồng lên xuống nhiều năm qua trong Hắc Mặc Tinh. Bởi vì phòng đấu giá nổi danh thành tín, cẩn thận, nên mỗi gia tộc kinh doanh phòng đấu giá nhiều năm qua sinh sản dần hình thành tộc quy của riêng mình. Những tộc quy đa số phục vụ vì phòng đấu giá, đối với tộc nhân ngang ngược cũng có bao che và trừng phạt khác nhau. Những ký ức lấy được từ thuật phệ không ảnh xẹt qua óc Tô Minh, hắn nhìn ba người bước ra khỏi trận pháp, biểu tình như thường. Ta là Ngọc Trần Hải, xin chào đạo hữu, không biết nên xưng hô ra sao. Người đàn ông trung niên đi ra khỏi trận pháp, biểu tình âm trầm nhìn Tô Minh. Mặc dù gã nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, càng cảm nhận được sát khí, uy nhiếp từ người hắn nhưng gã vẫn không rung động, chắp tay hỏi. Tô Minh. Tô Minh từ từ nói. Hắn không dùng cái tên Mặc Tô, dù sao ở Thần Nguyên phế địa nó hơi nổi tiếng, hắn chưa biết gì về Hắc Mặc Tinh, không tiện quá nổi. Thì ra là Tô đạo hữu, không biết Ngọc gia ta có chỗ nào đắc tội đạo hữu. Người đàn ông trung niên âm trầm hỏi. Ông lão trấn thủ nơi này đứng một bên, lòng rất hồi hộp. Lão biết tộc quy của gia tộc nghiêm khắc, vốn tưởng người gia tộc đến trông thấy thiên thạch vỡ hơn, phân nửa sẽ lập tức ra tay ngay, chỉ cần ra tay thì mọi chuyện đơn giản. Nhưng người gia tộc đi ra mà không vội xuống tay mà nói chuyện với đối phương. Không thể để họ nói chuyện. Ông lão cắn răng, liếc cô gái Ngọc La hôn mê ở một bên, gầm lên, vọt tới bên cạnh cô, khi ngẩng đầu thì mắt đỏ rực trừng Tô Minh, giận dữ ngập trời. Ngươi tiêu diệt gần trăm đệ tử trong tộc, càng khiến Ngọc La không biết sống chết, hủy diệt hơn phân nửa thiên thạch nơi đây, muốn giết chết ta. Việc này lão phu quyết không bỏ qua, ngươi muốn chiến thì chiến đi. Ông lão nói, lắc người lao hướng Tô Minh. Ông lão hành động khiến người đàn ông trung niên nhíu mày. Gã nhìn không thấu tu vi của Tô Minh, nhưng khi gã tới đây thần thức quét xung quanh, trông thấy thiên thạch và phản ứng của ông lão, lòng có phán đoán. Vốn gã do dự, nhưng hôm nay tộc nhân đã ra tay, thì vừa lúc gã cùng theo thăm dò hư thực của Tô Minh. Mắt gã chợt sáng lên, bước chân vừa nhấc chợt khựng lại. Gã trông thấy Tô Minh chỉ đứng đó vung tay lên, lập tức có nhiều phù văn chớp lóe xuất hiện, xoay quanh bên ngoài thân thể ông lão vọt hướng hắn. Ết hình thành từng vòng tròn rồi mạnh co rút, giống như phong ấn bao bọc lấy ông ta, khiến thân thể lão bềnh bồng giữa không trung, mặc kệ có dãy giụa cỡ nào cũng không thể nhúc nhích mảy may. Phong ấn có thể khiến một tu sĩ trung kỳ vị giới không thể tránh thoát. Mắt người đàn ông trung niên sáng ngời, nhìn chằm chằm phù văn trên người ông lão, chắp tay, cúi đầu hướng Tô Minh. Lấy tu vi của Tô đạo hữu, thì chắc chắn là tộc nhân chi nhánh tộc ta trêu chọc trước, việc này xin Tô đạo hữu thứ lỗi. Ngọc ta nhất định sẽ báo lên gia tộc trách phạt người này và có lời cho đạo hữu. Lần này thì biểu tình gã không còn âm trầm, tiếng cười sang sảng chất chứa nhiệt tình vừa đúng. Không biết Tô đạo hữu đến Hắc Mặc Tinh có chỗ ở không? Nếu không chê thì đến Ngọc gia ta làm khách khanh cung phụng có được không? Ngọc Trần Hải biểu tình chân thành cười hỏi. Tiếng cười của Ngọc Trần Hải sang sảng, biểu tình chân thành, giống như chuyện lúc trước xảy ra y như gã dã nói, bị gã nắm rõ trong lòng bàn tay, là tộc nhân của gã không đúng. Nhưng Tô Minh không cho rằng vậy, coi như là gia tộc có gia quy nghiêm khắc hơn, thì sẽ che chở hệ huyết mạch của mình. Không tiến hành gặn hỏi, không hiểu biết tình huống, mới nãy biểu tình còn âm trầm định ra tay thăm dò, chỉ bởi vì một thần thông của Tô Minh mà thái độ hoàn toàn thay đổi. Có lạ tức là kỳ. Khách khanh, Tô Minh lạnh lùng hỏi. Ngọc gia ta là một trong rất nhiều gia tộc trên Hắc Mặc Tinh, có được phòng đấu giá, trong phòng đấu giá trung hình có thể xếp vào ba hàng đầu. Nếu Tô đạo hữu đồng ý trở thành khách khanh, thì mỗi tháng có 3 vạn tinh thạch cung phụng, còn có bạch ngọc lệnh, còn được hưởng thụ chiết khấu trong phòng đấu giá bản gia và đãi ngộ tôn quý. Còn có trong phạm vi thế lực của bản gia sẽ cung cấp một động phủ cho đạo hữu, động phủ linh khí sung túc, hễ đạo hữu có gì cần cứ nói ra, chỉ cần không quá mức thì bản gia đều đồng ý. Hơn nữa Ngọc gia ta sẽ không có gì ràng buộc Tô đạo hữu có thể tùy thời ra đi, mọi chuyện tự do, bình thường cũng không có gì cần đạo hữu làm, chỉ khi mấu chốt ra tay là được, mỗi lần ra tay sẽ có kính tặng. Không biết ý của đạo hữu như thế nào? Ngọc Trần Hải cười hỏi. Trong mắt Ngọc Trần Hải chỉ có Tô Minh, không có ông lão bản gia bên cạnh bị phong ấn. Thậm chí, theo Ngọc Trần Hải, thấy thì Tô Minh có được năng lực phong ấn trung kỳ vị giới, mức độ quan trọng đã vượt qua nhiều người. Mặc dù gã không có tư cách mời người ta trở thành khách khanh, mặc dù khách khanh gia nhập ở bất cứ gia tộc nào đều cực kỳ nghiêm khắc, chẳng những cần điều tra, càng phải là người trình độ cỡ trưởng lão mới có tư cách mời. Nhưng nghĩ đến thuật phong ấn của Tô Minh là lòng Ngọc Trần Hải nóng lên, chỉ cần hắn đồng ý thì gã sẽ điều tra sau, có thể dùng tài nguyên của mình đổi lấy tư cách khiến đối phương tạm thời làm khách khanh. Ngọc đạo hữu không sợ Tô ta có mưu tính gì, vội vàng mời khó tránh khỏi hơi qua loa. Tô Minh biểu tình như thường, mỉm cười với Ngọc Trần Hải. Ngọc Trần Hải mắt chợt lóe nhưng nụ cười càng tươi, gã lắc đầu chắp tay hướng Tô Minh. Chuyện này là Ngọc ta lỗ mãng, nói đến đây Ngọc Trần Hải do dự một chút, lại nhìn Tô Minh, dứt khoát nói. Không giấu gì Tô huynh, mời đạo hữu trở thành khách khanh thì Ngọc ta không có tư cách đó, nhưng nếu chỉ tạm thời làm khách khanh thì Ngọc ta có thể bảo đảm. Cho dù Tô huynh thật là có ý đồ gì khác nhưng Ngọc ta muốn cược một lần, cược ta tin ngươi. Ngọc Trần Hải biểu tình cực kỳ chân thành thật sâu cúi đầu hướng Tô Minh. Ồ, nguyện lắng nghe. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc ta ở trong gia tộc dù là dòng chính nhưng địa vị không cao, nhờ có trưởng bối yêu thương cuối cùng ban, cho Ngọc ta tư cách chủ trì đấu giá một lần. Nhưng bên cạnh ta rất ít người giúp đỡ được, càng thiếu một người am hiểu phong ấn. Cho nên khi thấy thuật phong ấn của Tô huynh thì mới manh nha ý định chiêu lãm, mới nãy có chỗ giấu giếm. Xin Tô huynh thứ lỗi. Ngọc Trần Hải chân thành nói. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 863, làm khách khanh có được không? Ngọc Trần Hải có thể kết luận đối phương không phải cố ý tới gần, bởi vì chính gã cũng chỉ mới vừa biết. Chuyện gã chủ trì trận đấu giá hội. Ở trong gia tộc người cạnh tranh không có khả năng nhanh như vậy, sắp xếp một người xa lạ, tu vi không tầm thường, dùng cách như vậy tiếp cận gã. Quan trọng nhất là lần này gã truyền tống đến, tại đây thấy Tô Minh là ngoài ý muốn. Vốn đến đây không phải gã mà là cha của gã chỉ đến thay, cha gã là trưởng lão tất nhiên sẽ không làm hại gã. Từ một số dấu vết gã thấy ra bản thân Tô Minh, dường như không hiểu trình độ quan trọng thuật phong ấn ở Hắc Mặc Tinh, nhưng chuyện này cũng lờ mờ thấy ra chút manh mối. Dù sao đối phương mới ra tay chính là phong ấn. Ngươi cần một người am hiểu phong ấn. Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải, hỏi. Chắc đây là lần đầu tiên Tô huynh đến Hắc Mặc Tinh. Trên Hắc Mặc Tinh có không ít người biết thuật phong ấn, nhưng tu sĩ có thể phong ấn trung kỳ vị giới thì không nhiều. Lấy thuật phong ấn của Tô huynh ở trong mỗi một phòng đấu giá đều được tôn trọng, thậm chí nếu có người dẫn tiến, thì coi như tham gia 3 phòng đấu giá cự hình cũng được. Đừng nói là những tộc nhân như Ngọc ta mời không nổi cường giả như Tô huynh. Coi như là Ngọc gia ta, có thể làm được như Tô huynh e rằng chỉ có 3 người. Vậy thì ta còn có gì để lo lắng? Xin Tô huynh giúp đỡ, Ngọc ta sẽ có quà cảm ơn hậu hĩnh. Ngọc Trần Hải chân thành nhìn Tô Minh, chờ đợi câu trả lời. Ngươi còn chưa nói cho Tô ta ngươi cần phong ấn dùng ở chỗ nào? Tô Minh suy tư, chậm rãi hỏi. Phong ấn báu vật đấu giá. Lần này Ngọc ta chủ trì hội đấu giá không thể mời, được 3 khách khanh gia tộc am hiểu phong ấn, chỉ có mấy khách khanh dưới tay trưởng hệ huyết mạch cùng ta. Nhưng sợ là bọn họ khó khiến ta vừa lòng. Lần hội đấu giá này ta sẽ chỉnh lên không ít báu vật dị tộc, cần một cường giả ám hiểu phong ấn để phong lại, không cho chúng nó xuất hiện biến dị. Ngọc Trần Hải vội nói. Trong câu nói của Ngọc Trần Hải có 5 phần là thật, gã đương nhiên không nói hết ra. Lần này Ngọc gia bọn họ đấu giá là tỷ thí chính thức đầu tiên giữa hậu bối bọn họ. Có tổng cộng 6 đợt hội đấu giá do 6 người chủ trì, bất cứ trưởng bối nào trong gia tộc sẽ không giúp gì nhiều, có thể làm tới trình độ nào thì phải xem năng lực cá nhân. Chuyện này liên quan đến địa vị sau này của 6 người trong gia tộc, tranh đấu gay gắt sớm diễn ra. Thậm chí vật phẩm đấu giá cũng do thực lực mà định, như là chiêu lãm tu sĩ có thể phong ấn sơ kỳ vị giới vậy, thì có thể mời một số báu vật cần có người ở bên phong ấn. Nếu như chiêu lãm người có thể phong ấn trung kỳ vị giới vậy, thì mời được báu vật phẩm chất càng tốt để bán đấu giá. Ngọc Trần Hải khẳng định nếu gã có thể bán đấu giá báu vật đẳng cấp cỡ đó, thì nắm chắc nổi bật trong 6 người là rất lớn. Chỉ cần Tô huynh đồng ý, thì Ngọc ta nguyện trước tiên kính tặng 500 vạn tinh thạch làm cảm ơn trước. Nếu hội đấu giá của Ngọc ta thành công, thì sẽ lại kính tặng ngàn vạn tinh thạch cảm kích Tô huynh. Tô huynh yên tâm đi, điều thứ nhất tộc quy của tộc nhân Ngọc gia ta là chuyện đã hứa nhất định phải làm được. Ngọc Trần Hải lần nữa chắp tay. Ngọc Trần Hải mới dứt lời, thì Hạc Chọc Lông ở bên cạnh Tô Minh đang hôn mê bỗng mở mắt ra, sáng ngời như tinh thạch, thân thể kích động lại run rẩy, hận không thể lập tức đồng ý chuyện này. Nhưng khi nó định mở miệng thay Tô Minh đồng ý thì bị hắn hung tợn chừng một cái liền rụt lưỡi, nhưng lòng đang nhỏ máu. Tinh thạch của ta. Hạc Chọc Lông gục đầu, bộ dạng quát ức. Tô Minh con người có rút, hắn không ngờ gia tộc Hắc Mặc Tinh có tài lực như vậy, dường như ngàn vạn tinh thạch chỉ là số lượng nhỏ, khác biệt quá lớn với tình trạng nơi khác ở Thần Nguyên Phế Địa. Lấy kinh nghiệm của hắn nhìn ra được Ngọc Trần Hải có chỗ chưa nói hết, nhưng đại khái không nói dối. Tô Minh nheo mắt, mặt lộ nụ cười. Người Ngọc gia hễ nói chuyện đều sẽ hoàn thành. Đúng vậy, đây là tộc quy của Ngọc gia ta, Tô huynh cứ yên tâm đi. Ngọc Trần Hải cười đáp. Ai cũng vậy. Tô Minh nhìn Ngọc Trần Hải, hỏi. Ai cũng vậy. Ngọc Trần Hải do dự một chút mới trả lời, không rõ ẩn ý của Tô Minh. Tô Minh ho khan, giơ tay phải chỉ vào ông lão bên cạnh bị phong ấn, từ từ nói. Mới nãy người này hứa cho ta 10 triệu tinh thạch để xin lỗi, nếu Ngọc huynh ở đây, chính tai nghe lão hứa hẹn thì nên làm chứng cho Tô ta. Ngọc Trần Hải ngẩn ra, ông lão bị phong ấn nhưng còn nghe được đôi mắt trợn trừng, vùng vẫy dữ dội, mắt toát ra tức giận, lửa giận như có thể thiêu cháy tám hướng, dường như chỉ cần thoát khốn được là lão sẽ dùng hết sức gầm giống vậy. Trong tức giận còn có tuyệt vọng và bực tức, đó là tuyệt vọng đến từ linh hồn, bực tức đến từ đáy lòng, khiến lão muốn phát điên. Hạc Chọc Lông trợn to mắt, hít thở dồn dập, người kích động run run. Nó nhìn Tô Minh, trong lòng dâng lên kính phục, cảm thấy hình tượng của hắn trở nên vô cùng to lớn. Hạc bà nội nó, vốn tưởng Hạc gia gia đủ đen, không ngờ, không thể ngờ là Tô Minh này bình thường không lộ cao sâu nhưng lại gian trá như vậy, rõ ràng chỉ có 1.000 vạn tinh thạch bị hắn nói thành 10 triệu. Người đàn ông trung niên họ Ngọc nếu muốn chiêu lãm Tô Minh, thì chắc chắn sẽ phải làm chứng. Chuyện này, bà nội nó, độc quá. Đen, đen hết sức, Tô Hắc Tử, hắn còn đen hơn cả Hạc gia gia. Xem ra ta phải chăm chỉ học tập, phải học được tinh túy để trò giỏi hơn thầy. 10 triệu. Ngọc Trần Hải ngẩn ra, bật thốt. Hai người đi theo sau lưng gã cũng trợn to mắt, lộ vẻ quái lạ. Họ nhìn ra được manh mối, ngay mặt chấn lột thế này hai người cả đời chưa từng thấy. Ủa? Không phải mới rồi Ngọc huynh chính tai nghe thấy sao? Người này hứa cho Tô ta 10 triệu tinh thạch, không lẽ lão lừa ta? Tô Minh nhướng mày, hừ lạnh, ta vốn định trở thành khách khanh của Ngọc gia, nếu người này to gan dám lừa gạt thì chuyện này Tô ta phải đắn đo lại. Ngọc Trần Hải cười khổ, gã đồng tình nhìn ông lão tuyệt vọng muốn điên lên nhưng không thể nói chuyện, chỉ có thể dãy giụa, vội gật đầu với Tô Minh. Đúng vậy, Ngọc ta, chính tai, nghe thấy, nhưng người này không có nhiều tinh thạch như vậy. Tuy nhiên, Tô huynh cứ yên tâm, tất cả tài sản của lão đều thuộc về ngươi, nếu không đủ thì dùng mạng trả. Nói đến đây, ánh mắt Ngọc Trần Hải lộ ra dứt khoát và tàn nhẫn. Bình thường một tộc nhân được dị bảo cưỡng ép tăng lên đến trung kỳ vị giới, đời này không thể tăng tiến, còn thuộc về chi nhánh huyết mạch, mặc dù là thuộc hạ của cha nhưng hy sinh cũng được. Ngọc Trần Hải thầm quyết định, khi lại nhìn Tô Minh thì hình tượng của hắn trong mắt gã đã thay đổi nhiều. Cảm ơn Ngọc huynh giữ lẽ công bình, vậy thì khi nào chúng ta đi Hắc Mặc Tinh? Tô Minh mỉm cười hỏi. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 864, giữ lẽ công bình. Trời sao vô tận ơi, ta muốn ca ngợi Tô Hắc Tử vĩ đại, hì hì, đây là ánh sáng trời sao không thể che đậy, hì hì, là mộng tưởng chúng sinh không thể truy tìm. Khung trời vô biên ơi, ta muốn ca ngợi Tô Hắc Tử vĩ đại hơn cả Hạc bà nội nó, hì hì, phủ lên khung trời, mới khiến trời sao là màu đen, hì hì, phủ lên tất cả sinh linh, mới khiến tóc mọi người cũng là đen, hì hì, càng đại biểu cố chấp của ta. Tô Hắc Tử, hãy tiếp tục phát huy cái đen của ngươi đi, đem màu đen của ngươi nhuộm lên chúng sinh đi, ta sẽ cùng ngươi cùng đi trên con đường đen như mực này. Hạc Chọc Lông thành kính nhìn bóng lưng Tô Minh, theo sau lưng hắn. Khoảnh khắc này nó vô cùng sùng bái Tô Minh, thậm chí trong mắt nó thì hắn chính là ngọn đèn sáng của nó, chỉ dẫn Hạc Chọc Lông đi hướng đỉnh Hạc Chọc Lông. Đôi mắt nó sắp rơi lệ, đó là nước mắt cảm động, là vì tìm ra người đồng đạo, tìm ra người còn đen hơn cả Hạc bà nội nó, kích động vì lý tưởng cộng minh. Tiếng Hạc Chọc Lông kích động và cảm thán vang vọng trong đầu Tô Minh, người ngoài nghe không thấy nhưng vẫn khiến hắn cảm nhận được, rất quái dị. Tô Minh ho khan, theo Ngọc Trần Hải mời cùng bước vào trong truyền tống trận. Còn về Ngọc La và ông lão thì bị hai người khác dẫn đi. Khi ánh sáng truyền tống trận chớp lóe kịch liệt, tiếng gầm rú quanh quẩn, bóng dáng mọi người biến mất. Trông như Tô Minh tùy tiện nhưng sự thật là hắn không hề giảm cảnh giác, khoảnh khắc trận pháp mở ra, thì hắn đã chuẩn bị nếu có gì không ổn lập tức ra tay. Dù sao người khác thấy Tô Minh lộ ra tu vi hơi mơ hồ, giống như sơ kỳ vị giới lại giống trung kỳ vị giới, khiến người không chia rõ hư thật. Trừ phi chính mắt thấy Tô Minh, đấu với người ta hoặc là ngay mặt đối diện uy nhiếp hắn thi triển, nếu không thì chỉ đành dựa vào cảm giác suy đoán. Coi như là ông lão bị phong ấn, bị chấn lột cũng không thể chia rõ hư thật của Tô Minh, chỉ đoán chắc hắn là hậu kỳ vị giới nhưng không mấy chắc chắn. Còn Ngọc Trần Hải thì càng không nhìn thấu, cho nên điều này trở thành hậu chiêu của Tô Minh, một khi dung hợp thần nguyên, như vậy hắn sẽ lộ ra lực lượng hậu kỳ vị giới đáng sợ. Đây cũng là một trong những lý do hắn có gan đi tới Hắc Mặc Tinh. Ánh sáng trận pháp che đi tầm mắt, tùy theo ánh sáng dần tán đi, Tô Minh cảm nhận lực truyền tống quanh quẩn, tiếng gầm bên tai yếu bớt, lập tức tỏa ra thần thức, phút chốc trong đầu hắn xuất hiện hình ảnh xung quanh. Đây là trong đại điện cao ngất, xung quanh có 9 cây cột rồng quấn quanh, mỗi cây cột bên dưới khoanh chân ngồi một người. 9 người không tỏa ra chút hơi thở, như là người chết. Không xuất hiện nguy hiểm nhưng Tô Minh không thu lại thần thức, mãi đến khi ánh sáng truyền tống trước mặt hắn hoàn toàn biến mất, mọi người đứng trong đại điện thì hắn cúi đầu nhìn dưới chân. Nguyên mặt đất là một truyền tống trận phức tạp, mơ hồ thấy trên trận pháp hình như tồn tại chữ ngọc, nơi KHCS thì Tô Minh nhìn không ra manh mối. Dù sao Tô Minh không hiểu nhiều về trận pháp, nếu có hồ tử ở đây liếc mắt liền thấy ra trung tâm của trận này. Hoan nghênh đi tới Ngọc gia. Ngọc Trần Hải vẫn rất nhiệt tình cười nói với Tô Minh, tay phải đưa tới trước. Tô huynh, trước tiên Ngọc ta đưa ngươi đi chỗ nghỉ, chờ chút còn có chuyện nói, mời. Nói rồi Ngọc Trần Hải dẫn đầu bước ra trận pháp. Tô Minh gật đầu theo đi ra, ánh mắt liếc 9 người ngồi xếp bằng quanh trận pháp. 9 người này là hộ vệ trận pháp, bọn họ tu hành một loại công pháp đặc biệt, không còn sinh cơ mà chỉ có tử khí, nhưng mỗi một vị đều có thể phát huy ra lực lượng trung kỳ vị giới cường đại. Ngọc Trần Hải mỉm cười, giải thích một câu, cố ý khoe khoang. Chỗ này là môn hộ thì tất nhiên cần như vậy. Tô Minh biểu tình như thường. Ngọc Trần Hải không pa HST hiện mới nãy khi Tô Minh liếc 9 người kia, thì mắt chợt lóe. Có lẽ người ngoài không nhìn ra manh mối 9 người này, nhưng Tô Minh từ trên người họ cảm nhận một tia hơi thở vu tộc. 9 người không phải tu luyện công pháp đặc biệt gì, họ là con rối chỉ nhiếp hồn vu tộc mới luyện chế được. Rốt cuộc là vu nhân có trình độ gì có thể luyện chế được con rối vu, hồn trung kỳ vị giới. Tô Minh thu lại tầm mắt, đối với Hắc Mặc Tinh không còn xa lạ mà cảm thấy quen thuộc. Đây không phải nói hắn từng đến mà vì cảm nhận được hơi thở vu tộc. Không ngờ chỗ này tồn tại vu tộc, nhưng tại sao vu tộc ở đây được? Tộc này là từ man tộc diễn biến ra. Phải rồi, man tộc từng là một trong dị tộc chân giới thứ 5. Thần nguyên tinh hải khổng lồ bên ngoài Hắc Mặc Tinh tồn tại nhiều dị tộc, có lẽ ở đó cũng có vu tộc. Như vậy xem ra man thần, đời thứ nhất Liệt Sơn Tu là người thứ nhất đi ra tìm kiếm lối, vào chân giới thứ 5, vậy phải chăng y còn ở thần nguyên phế địa? Nếu đúng vậy thì y còn sống hay đã chết, có ở Hắc Mặc Tinh này không? Phải chăng đang ở thần nguyên tinh hải? Tô Minh từ 9 con rối vu hồn này liên tưởng đến rất nhiều điều. Những điều này gợi lên hứng thú dày đặc của Tô Minh với Hắc Mặc Tinh, càng có liên hệ với đất man tộc trong ký ức của hắn. Tô Minh thôi suy tư, đi ra đại điện thì thấy trời xanh mây trắng. Đây là lần đầu tiên hắn thấy bầu trời xanh biếc như vậy trong thần nguyên phế địa. Tu chân tinh khác bầu trời đa số âm u, dù không âm u thì màu trời cũng là ô chọc không rõ ràng. Chỉ có màn trời nơi đây xanh biếc tựa tơ lụa, khiến người bất giác nhìn chăm chú. Từng cơn gió nhẹ thổi bay sợi tóc Tô Minh, trong gió có mát mẽ, càng ẩn chứa linh khí, hít vào khiến lỗ chân lông toàn thân mở ra. Không khí như vậy đã rất lâu rồi Tô Minh không cảm nhận được. Đây là chỗ khác biệt hoàn toàn, với tất cả tinh cầu trong tứ đại tinh vực thần nguyên phế địa, chỗ này tựa như thế ngoại đảo nguyên. Ngọc Trần Hải cười tủm tỉm, nhìn như bình thường nhưng sự thật từ khi Tô Minh bước ra trận pháp thì gã luôn quan sát hắn. Mặc dù Ngọc Trần Hải không thấy Tô Minh nhìn 9 con rối thì mắt chợt lóe, nhưng có thấy hắn nhìn bầu trời và bản năng hít sâu. Những chi tiết này khiến Ngọc Trần Hải quyết định, từ chỗ nhỏ nhặt gã có 7 phần phán đoán Tô Minh là lần đầu tiên tới Hắc Mặc Tinh. Chỗ này hoàn toàn khác với tinh cầu mà Tô ta đi. Tô Minh hít sâu, từ từ nói. Nói chính xác hơn thì Tô Minh chưa từng đi tinh cầu bình thường. Lúc trước Tô Minh ở đất âm tử, ra ngoài rồi bị đưa vào tội nghiệt phế địa, đi ngang qua đều là tinh cầu bị vứt bỏ. Có thể nói Hắc Mặc Tinh là tinh cầu thật sự thứ nhất Tô Minh bước vào. Nếu Tô huynh muốn định cư tại Hắc Mặc Tinh, sau này tu ở Hắc Mặc Tinh, tất cả chỗ này sẽ có được dài lâu. Ngọc Trần Hải cười cười, càng khẳng định đây là lần đầu tiên Tô Minh đến. Tô huynh, chúng ta đi trước đến chỗ ở, ta còn có chuyện cần trao đổi với Tô huynh. Chuyện audio, cầu ma.

Khi gã nhìn Tô Minh thì lòng nổi lên kiêng dè. Ngọc Trần Hải chắp tay hướng hắn, thấp giọng nói. Là Trần Hải đã thất lễ, cảm ơn Tô Huynh thức tỉnh. Lúc trước dù Ngọc Trần Hải khách sáo với Tô Minh, nhưng bên trong là thái độ người cùng thế hệ, nhưng hôm nay gã lên tiếng, chính gã cũng không phát hiện thái độ rõ ràng đặt mình ở tầng thấp hơn chút. Thực lực, có vài lúc không cần ra tay cũng lộ, một ánh mắt, một lời nói lạnh nhạt đủ có được người ngoài kính sợ. Ngồi. Tô Minh lạnh lùng nói. Ngọc Trần Hải hít sâu, khoanh chân ngồi trước mặt Tô Minh, trong mắt gã giờ đây hắn hoàn toàn khác đi, cảm giác bình tĩnh, như là trời sụp đất nứt trước mặt cũng không biến sắc, làm gã bị kích thích. Để Tô Huynh chê người. Lúc trước Ngọc ta hứa hẹn Tô Huynh bị trưởng bối hệ huyết mạch khác trong nhà chất vấn, muốn Tô Huynh tiến hành thử thách ta môn đạo thiên. Loại thử thách này, dù là những khách khanh chân chính trong gia tộc cũng chỉ có vài người vượt qua. Nhưng họ chắc chắn sẽ không cho Tô Huynh thông qua. Nếu không phải người huyết mạch hệ gia tổ không hỏi thế sự, hay ra ngoài thần nguyên tinh hải, họ đã không dám trực tiếp chèn ép như vậy. Họ làm vậy là không công bình, nên mới khiến Ngọc ta tức giận như vậy. Ngọc Trần Hải cười khổ giải thích. Trên bầu trời mây đen dày đặc, từng tiếng sấm trầm đục vang lên, giọt mưa to rơi rụng trên mặt đất bốc lên bụi mù, nhưng bụi mù chưa bay lên cao đã lại bị đánh rơi xuống trần, mãi đến khi cả đất trời không còn bụi trần nào dám bốc lên. Tô Minh không nói chuyện, hắn nhìn những bụi trần, nhìn nước mưa vô tình rơi, nhìn bụi trần bị hủy diệt. Một lúc sau, Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 866. Lông chim én. Cái gì là công bình, cái gì lại là không công bình? Tô Minh bình tĩnh hỏi. Cái này, Ngọc Trần Hải ngẩn ra. Núi không bình, mặt đất không bình, chúng sinh cũng không bình, sông nước càng không bình, tinh cầu chập trùng, thậm chí trời sao cũng không tồn tại bằng phẳng. Tại sao ngươi muốn có được công bình? Thế gian này trước nay không tồn tại công bình. Cái gọi là công bình chẳng qua là cường giả thương hại kẻ yếu, là loại kẻ yếu đáng thương tự ai tự oán. Tô Minh lạnh nhạt nói. Câu nói cuối cùng rơi vào tai Ngọc Trần Hải khiến tinh thần gã rung động. Lý luận như vậy, cách nói như vậy đảo điên suy nghĩ của gã, hình thành trùng kích, khiến gã hít thở dồn dập. Ngươi hãy nhìn bụi trần, bụi như đời người, thiên uy như mệnh, vô thường khó lường thành mưa rơi xuống đất. Bụi đất bay lên rồi rơi xuống như phàm trần. Cái này có công bình. Tô Minh lạnh nhạt nói. Ngọc Trần Hải ngẩn ra, ngoái đầu nhìn mưa rơi, im lặng lát sau trong mắt như ngộ ra. Nước mưa trong cõi trời đất liền thành một mảnh. Chân trời phương xa có mấy điểm đen là chim yến trong mưa không kịp né tránh. Chúng nó ở trong mưa dãy giụa, bởi vì cánh bị thấm ớt nên bay đi rất khó khăn, lung lay sắp té. Trong đó có một con chim én dãy giụa bay đến ngoài sân, mắt thấy sắp rơi xuống thì Tô Minh giơ lên tay phải vung trước mặt. Con chim én run lên, lông chim không ướt nữa, giống như ngoài người nó tồn tại hư không, khiến nước mưa cũng biến mất, khiến thân thể nó rơi xuống lại ở trong mưa xẹt đường cong hoa mỹ, đi tới dưới mái hiên lầu các sân Tô Minh. Chim én này ở trong mưa muốn lẩn tránh, nhưng mưa liền thành một mảnh không thể chống cự, cái này có công bình. Tô Minh bình tĩnh nói. Ngọc Trần Hải im lặng. Ta ra tay giúp nó, khiến nó không rơi trong mưa, chim én khác không có tạo hóa này, cái này có công bình. Tô Minh nhìn hướng Ngọc Trần Hải. Ý Tô Huynh nói Ngọc ta chính là bụi trần, trưởng bối gia tộc chính là mưa thiên uy, mưa rơi xuống nhấn chìm ra chính là không công bình với ta. Còn chim én trong mưa như cuộc tranh giành Ngọc gia ta, xin Tô Huynh cho biết, ngươi có ý gì? Lát sau Ngọc Trần Hải do dự hỏi, gã không rõ ý nghĩ của Tô Minh, dù lòng hơi hiểu nhưng không quá rõ ràng. Tô Minh biểu tình thản nhiên, không đáp lại Ngọc Trần Hải mà giơ tay phải chộp hướng hư không mái hiên, lập tức kéo con chim én mới nãy được hắn bảo vệ giờ bị hút vào tay. Chim én không dám vùng vẫy nhưng run lẩy bẩy. Lý do ta giúp nó chứ không phải chim én khác là bởi vì nó cách ta gần nhất, là bởi vì ta nhìn chúng, một cọng lông chim trên người nó. Tay trái Tô Minh kẹp một cọng lông chim én. Nhẹ kéo bứt xuống, cuối lông chim có dính máu. Tô Minh thả tay phải ra, chim én lập tức bay về mái hiên, run bần bật. Tô Minh nhìn lông chim trong tay phải đưa đến trước mặt Ngọc Trần Hải, biểu tình như cũ, không lộ ra chút gì, như là lạnh lùng rồi lại như dịu dàng. Ngọc Trần Hải nhìn thấy, lòng rung động, gã từ người Tô Minh cảm nhận tà khí và yêu dị khiến gã lạnh sống lưng. Ngọc đạo hữu, ngươi, có cần Tô ta giúp không? Tô Minh mỉm cười, lông chim đặt ở trước mặt Ngọc Trần Hải. Nhưng nụ cười kia khiến gã im lặng, lát sau nghiến răng nhận lấy công chim, cúi đầu với hắn. Nếu như đạo hữu có thể giúp ta trong đợt đấu giá này, trở thành đáng chú ý thì ta nguyện làm con én đó, hễ Tô Huynh có cần sẽ hết sức thỏa mãn. Tô Minh mỉm cười, đứng dậy, phủi áo, cất bước đi tới cửa sân. Trong khung trời không tồn tại công bình, chỉ có giao dịch bên dưới công bình. Đi thôi, nếu họ muốn thử thách thì cứ làm đi. Ta môn đạo thiên thuật không đến từ bốn chân giới, nó thậm chí không phải tội nghiệt phế địa. mà đến từ một dị tộc thần nguyên tinh hải tên gọi Môn Đạo. Nghe nói dị tộc này có thuật thần thông đặc biệt, có thể ảo thuật ra vô tận ảo cảnh, trọng điểm chỉ là một câu, nếu tin tưởng nó thì nó tồn tại. Cụ thể thì ta cũng không rõ ràng, thuật này và vật chất thi pháp đều là trưởng bối gia tộc năm đó, từ trong thần nguyên tinh hải ngẫu nhiên có được, nghiên cứu nhiều năm hơi mở ra, thử thách khách khanh tấn chức thành khách khanh trưởng lão trong Ngọc gia ta. Chỉ cần thông qua, dù là một môn cũng có thể trở thành khách khanh trưởng lão của Ngọc gia ta. Trong trí nhớ của ta thì thông qua thử thách khách khanh gia tộc này gồm 5 người. Trong 5 người có 4 người chỉ thông qua được môn đạo thiên thứ nhất, chỉ một người thông qua môn đạo thiên thứ hai, chưa từng có khách khanh nào có thể thông qua cửa thứ ba. Ta môn đạo thiên, này cũng là tộc nhân Ngọc gia ta tu vi đạt đến trình độ nhất định cần trải qua. Nhưng nhiều năm qua trong tộc nhân Ngọc, gia ta chỉ có 11 người trình độ khác nhau thông qua cửa thứ nhất và thứ hai, trong đó có Ngọc Nhu, lão tổ 8.000 năm trước là người duy nhất thông qua cửa thứ ba. Khắp nơi lầu các nhấp nhô, màn mưa biển mây mông lung, Tô Minh đi đằng trước, Ngọc Trần Hải ở bên cạnh chỉ dẫn, giới thiệu cho hắn thuật Tam Môn Đạo Thiên, sầu lo trong lòng gã đỡ hơn vừa rồi nhiều. Gã vốn tưởng Tô Minh sẽ không nhận thử thách Tam Môn Đạo Thiên này, coi như chấp nhận cũng gần như không khả năng thành công. Dù sao nhiều năm qua biết bao khách khanh mà chỉ có 5 người thành công. 5 người này đa số không hỏi thế sự, quanh năm bế quan, coi như bây giờ những khách khanh trong gia tộc hoạt động nhiều nhất, nhưng sự thật là không ai thành công qua Tam Môn Đạo Thiên. Không thể trở thành khách khanh trưởng lão, chỉ có thể làm khách khanh. Coi như cũng chia 3-7 loại, nhưng giữa khách khanh và khách khanh trưởng lão, hưởng thụ quyền lợi và tài nguyện là không thể so sánh. Trưởng bối hệ huyết mạch yêu cầu theo Ngọc Trần Hải, thấy là loại chèn ép không thèm che giấu, nhưng gã không cam lòng, cho nên lúc tới chỗ Tô Minh gã rất tức giận, âm trầm, có 7 phần là cố ý bày ra, mục đích là muốn kích thích Tô Minh thử một lần, thậm chí gã chuẩn bị sẵn hàng loạt lời khuyên. Tuy nhiên, gã không nghĩ đến Tô Minh nói một câu. Một ánh mắt khiến tinh thần Ngọc Trần Hải rung động, tất cả dường như KHCSD. Mặc dù bây giờ Tô Minh đồng ý tham gia thử thách, phù hợp mục đích của gã nhưng quá trình chuyển biến làm Ngọc Trần Hải có cảm giác bị động. Đặc biệt là Ngọc Trần Hải nghĩ đến lúc Tô Minh bứt lông chim én thì nửa cười nửa không, cái loại tà khí khó tả kia khiến tinh thần gã dao động, không biết mình đưa đối phương vào Ngọc gia tiến hành chiêu lãm là đúng hay sai. Ngọc Trần Hải suy nghĩ phức tạp, Tô Minh khựng bước chân, gã vội tỉnh táo lại. Bất giác Ngọc Trần Hải đã mang Tô Minh đi qua rất nhiều lầu cáp, dừng ở một quảng trường cực rộng lớn. Hai người vừa đến thì quảng trường lập tức vặn vẹo, như càn khôn đảo ngược, núi sông biến đổi. Trong thời gian ngắn lầu các xung quanh biến mất, cũng không còn quảng trường đâu, xuất hiện trước mặt hai người là một ngọn núi cao ngất. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 867, Thanh âm đạo quỷ. Ngọn núi kia tranh vanh, trông không giống núi mà như một pho tượng to lớn, đỉnh núi như cái đầu tóc dài rũ xuống, hung tợn tựa lệ quỷ. Lòng núi là thân, hai bên có tay phải giơ lên, năm ngón co lại, trong lòng bàn tay có một con rơi to bay không ra lòng bàn tay. Từ xa nhìn như có một người khổng lồ phía sau, đầu từ đỉnh núi gục xuống, thân hình lộ ra một nửa khỏi núi. Thậm chí núi xen lẫn xanh trắng không khác gì màu bầu trời, thoạt trông như núi và trời một thể, cho người cảm giác nhìn núi như trời. Nhìn trời như núi, dường như núi ở đó lại như không ở đó, tồn tại chỉ có một lệ quỷ dữ tợn to lớn nghiêng người. Nơi này chính là Đạo Quỷ Sơn, Ngọc Trần Hải nhỏ giọng nói. Khoảnh khắc từng đạo thần niệm từ trong núi cực kỳ bá đạo xuất hiện, uy nghiêm cao cao tại thượng mạnh đè lên người Tô Minh. Tu sĩ từ ngoài đến, trông thấy Đạo Quỷ Sơn là tạo hóa của ngươi, không mau lập tức quỳ xuống lạy ba cái sùng bái. Tô Minh ngẩng đầu, mắt lóe tia sáng lạnh. Dù cho Tô ta chưa đến ngày thành đọa, nhưng không có thói quen tùy tiện quỳ trước người khác. Mắt Tô Minh lóe tia sáng lạnh, hắn hừ lạnh cất bước tới trước. Bây giờ đối mặt thử thách của Ngọc gia, Tô Minh muốn dùng cách nhanh nhất dung nhập Hắc Mặc Tinh. Hắn cần một điểm tựa này chính là Ngọc gia, là Ngọc Trần Hải. Có điểm tựa này là hắn có thể trực tiếp bước vào hàng ngũ tu sĩ Hắc Mặc Tinh, thân phận cũng sẽ từ người ngoài biến thành bản xứ. Vậy thì Tô Minh phương tiện tìm manh mối liên quan đến Hạc Chọc Lông, càng khiến hắn tìm ra nhiều đáp án về việc Vu tộc xuất hiện. Vậy nên Tô Minh mới chọn giúp đỡ Ngọc Trần Hải, đối mặt khiêu khích hắn không chọn điệu thấp mà có hạn độ cứng rắn. Tô Minh hừ lạnh một bước đạp xuống, ý chí mạnh mẽ bùng phát từ người hắn. Ý chí này sinh ra từ hồn Tô Minh, không liên quan đến tu vi, đó là năm ấy hắn chống đỡ ý chí ngập trời của Ách Thương, đoạt xá đi. Ý chí là hồn người sinh ra, thân niệm là từ tu vi mà ra, hai bên khác nhau nhưng bản chất thì tương tự, đều là một loại nhìn như vô hình nhưng thực tế có linh ý uy nhiếp. Về thần niệm Tô Minh không cách nào so với những thần niệm đang đè ép hắn, nhưng ở ý chí, những người giáng thần niệm xuống so sánh với Tô Minh tựa như đom đóm, mà có gan tranh phát sáng với mặt trăng, không biết lượng sức. Tùy theo ý chí của Tô Minh bùng phát, đối kháng vô hình phút chốc lấy hắn làm trung tâm bỗng quét tám hướng. Không khí ngoài người hắn vặn vẹo, sóng gợn lan tràn kịch liệt. Đặc biệt là bước chân Tô Minh đạp xuống thì trời đất biến sắc, khung trời tối tăm. Tiếng nổ vang bốn phía, mới nãy vài thần niệm đè ép bị va chạm dội ngược. Ngọc Trần Hải theo sau Tô Minh, chính mắt nhìn thấy tất cả, hít thở dồn dập. Ánh mắt Ngọc Trần Hải nhìn Tô Minh chất chứa giật mình và mừng như điên. Ngay từ đầu Ngọc Trần Hải đã rất chú trọng Tô Minh, trải qua chim én trong mưa càng có kính sợ, nhưng tất cả không thể so với rung động hiện giờ. Dù sao đây mới là Ngọc Trần Hải thật sự nhìn thấy Tô Minh lần đầu tiên ra tay. Ngọc Trần Hải biết rõ, mới rồi những trưởng bối truyền đến thần niệm có tu vi như thế nào, chính vì biết nên gã mới bị rung động mạnh sự cường đại của Tô Minh. Khi những thần niệm ngoài người Tô Minh bị bắn ngược, thì từng tiếng quát khẽ vang trên đạo Quỳ Sơn. Có năm bóng người biến thành năm vệt sáng lao nhanh hướng Tô Minh. Theo họ đến gần, thuật thần thông biến ảo thi triển từ tay năm người, khiến thân thể của họ hóa thành kiếm sắc bén, sát khí đông lạnh tám phương. Càng đừng nói sau khi Tô ta đạo thành thì các ngươi cũng không có tư cách. Xem như là đạo Quỳ Sơn này cũng không có tư cách khiến Tô Minh quỳ lại. Tô Minh lạnh lùng nói. Tô Minh bước ra bước thứ hai. Khi bước chân đạp xuống thì bàn tay ẩn trong mắt phải của hắn chợt lóe. Ầm. Bầu trời biến đổi, một bàn tay to lớn chớp mắt biến ra đè xuống đất. Nói thì chậm nhưng chuyện xảy ra nhanh, bàn tay va chạm cùng thần thông của năm người. Ầm ầm ầm. Cuồng phong càn quét, trời đất rung động, bàn tay to Tô Minh biến ảo tan biến trên bầu trời. Năm người lao đến cùng run lên, ở giữa không trung khựng lại, lao nhanh biến thành tĩnh lặng lộ ra khuôn mặt của năm người. Đó là năm ông lão biểu tình âm trầm, ánh mắt nhìn Tô Minh có nghi ngờ và e ngại. Bên Tô Minh, trong tiếng nổ bàn tay to lớn biến mất, hắn lùi lại ba bước, mỗi bước đạp xuống đều khiến mặt đất rung lên. Bước xong ba bước, trên mặt hắn xẹt qua vệt đỏ. Trong năm người có ba là đỉnh trung kỳ vị giới, có một người là trung kỳ vị giới đại viên mãn, còn có một tu vi nửa bước đạp vào ngưỡng cửa hậu kỳ. Năm người liên hợp một kích có thể so với một tu sĩ hậu kỳ vị giới ra tay. Nhìn như Tô Minh chịu thiệt nhưng khiến Ngọc Trần Hải rung động càng mãnh liệt. Gã biết rõ năm trưởng bối liên hợp thần thông đối kháng Tô Minh. Trong đối kháng mặt ngoài là họ chiếm ưu thế nhưng sự thật dù Tô Minh thụt lùi nhưng không hề bị thương, đủ thấy hắn cường đại cỡ nào. Mắt thấy năm trưởng bối trong tộc đứng giữa không trung, biểu tình âm trầm nổi ý e ngại Tô Minh thì Ngọc Trần Hải đầu óc xoay nhanh, tiến tới mấy bước, nói ngay: "Năm vị lão tổ có ý gì? Là các ngươi để ra thử thách, bây giờ vãn bối đưa Tô tiền bối khách khanh đến, các ngươi lại xuất hiện ngăn cản tiền bối thử thách. Mặc dù Ngọc ta là vãn bối trong tộc nhưng biết rõ tộc quy đối với điều này." Ngọc Trần Hải nói chuyện gọi Tô Minh là tiền bối, hạ thấp vị trí cũng cố ý nâng thân phận hắn lên cao. Ngọc Trần Hải lạnh giọng nói, năm người trên bầu trời hừ lạnh, trong lòng bởi vì Tô Minh cường đại mà có do dự. Bây giờ họ mượn bậc thang không ra tay nữa, trong đó một ông lão tóc trắng đầy ẩn ý liếc Tô Minh, chỉ vào đạo Quỳ Sơn. Người định xông ta môn đạo thiên thì mới đi, chỗ này là môn thứ nhất. Tô Minh đã dùng thực lực thể hiện ra tu vi, sự mạnh mẽ khiến năm người giật mình, khiến họ giờ đây không muốn làm khó dễ. Cũng không nhắc đến chuyện mới nãy làm đối phương quỳ. Theo họ thấy thì hành động xông ta môn đạo thiên của đối phương rất là cuồng vọng. Nhiều năm qua người Ngọc gia của họ thành công thuộc về hiếm hoi, cho dù tu vi của đối phương không tầm thường, nhưng có người tu vi càng cao hơn hắn cũng có khá nhiều xông qua ta môn đạo thiên, nhưng cuối cùng thành công chỉ có vài người, có thể thấy tu vi mạnh hay yếu không quan trọng trong việc xông ta môn đạo thiên. Họ thậm chí tưởng tượng được đối phương bước vào đạo quỳ, sơn không lâu sau sẽ chật vật đi ra. Đến lúc ấy đương nhiên sẽ biết cái gì gọi là không biết lượng sức, tự tìm nhục nhã. Tô Minh lạnh lùng liếc đạo Quỳ Sơn. Đạo Quỳ Sơn này vốn không phải pháp khí của Ngọc gia ta mà là vật của thần Nguyên Tinh Hải, năm đó bị lão tổ trong nhà mang về. Nó còn có một cái tên, gọi là đạo Quỳ Nạp Bức. Đây là cửa thứ nhất trong ta môn đạo thiên, sau này còn có cửa thứ hai, gọi là Nhật Nguyệt Đồng Huy. Tất cả xin kính nhờ tiền bối. Ngọc Trần Hải hít sâu, cúi gập người với Tô Minh. Chuyện audio, cầu ma. Tác giả, Nhĩ Căn. Thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 868, con rơi. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, thu lại ánh mắt nhìn đạo Quỳ Sơn, liếc Ngọc Trần Hải, lạnh lùng nói. Mặc kệ ngươi có mưu tính gì, đừng quên lông chim én. Tô Minh nói rồi vung tay áo, bước hướng đạo Quỳ Sơn, nhanh như gió, phút chốc đã tới gần ngọn núi. Hắn bay hướng khuôn mặt quỷ dữ tợn trên đỉnh núi há to mồm. Bên tai Ngọc Trần Hải còn vang vọng lời nói của Tô Minh, tim rớt cái bịch. Thanh âm kia ở trong đầu gã biến thành khắc ấn thật lâu không tán, cuối cùng biến thành một phù văn tím vàng, trong sự hoảng sợ của Ngọc Trần Hải sâu vào óc gã. Như là ảo giác, như là chân thật, gã chia không rõ. Bóng dáng Tô Minh biến mất trong trưởng duyên sinh diệt, trên bầu trời năm ông lão Ngọc gia khoanh chân ngồi, không thèm để ý Ngọc Trần Hải.

Chỉ vài giây khi Tô Minh đứng dậy thì thân thể hắn không còn là bộ dạng rơi, mà là thân hình vốn có. Khi thân thể hắn trở về ban đầu thì động đất, dưới chân Tô Minh, hắn thấy mặt đất bàn tay to chấn động xuất hiện hình ảnh Tô Minh từng thấy quen thuộc. Năm ngón tay nhanh chóng khép lại, định bóp nát hắn trong lòng bàn tay, vang tiếng ầm ầm. Nếu là ảo ảnh thì tại đây ta không có gì là không làm được. Tô Minh đôi mắt chợt lóe, bỗng vọt lên trời, dùng tốc độ nhanh nhất lao đi, trời đất ầm vang. Ngón tay đầu tiên bỗng nhiên xé gió lao đến, ngón tay thay thế bầu trời, khi giáng xuống thì khoảnh khắc đến gần Tô Minh. Tô Minh biểu tình bình tĩnh, giơ lên tay phải, một vầng mặt trời biến ảo, vươn ra tay trái thì nắm mặt trăng, khi tiến lên thì sau lưng ngôi sao theo cùng, đem nhật nguyệt tinh thần huyễn biến hóa cực kỳ tinh xảo. Ầm, tay phải của Tô Minh ấn vào ngón tay thứ nhất giáng xuống, tiếng nổ vang vọng, ngón tay bị bắn ra mấy trăm mét, chính lúc này, ngón tay thứ hai ập đến. Ầm ầm. Hai tay Tô Minh nhật nguyệt xoay chuyển, lại đụng chạm, ngón tay thứ hai bắn ra, tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, trực tiếp bay vọt, ngón tay thứ ba, thứ tư bỗng đến. Nhật nguyệt, tinh thần. Tô Minh hai tay vung trước mặt, tay trái mặt trời, tay phải mặt trăng và sau lưng ngôi sao cùng bắn ra, đụng chạm với hai ngón tay to. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ ngập trời, gió mây biến đổi, hai ngón tay chấn động khựng lại, Tô Minh mạnh vọt ra, mắt thấy sắp bay ra khỏi bàn tay to thì ngón tay thứ năm, ngón cái như là trời sập bỗng ập xuống. Tiếng xé gió chói tai, khi ngón cái đè xuống thì bên ngoài người Tô Minh, phù văn thần nguyên chậm rãi ngưng tụ trên người hắn, khiến cơ thể hắn biến thành thanh kiếm sắc bén chặt hướng ngón cái ập đến. Ầm ầm ầm ầm. Trời đất rung động, một kiếm xuyên thấu ngón cái ập xuống, không có máu bắn ra nhưng thân thể Tô Minh lao ra khỏi bàn tay ta. Khi lao ra trong chớp mắt Tô Minh cảm giác như mình phá tan loại cấm cố nào đó, phù văn ngoài người biến mất, thân hình hắn lộ ra. Tô Minh liếc nhìn bên dưới, mặt lộ nụ cười. Hắn trông thấy là đạo Quỷ Sơn, hắn thấy là ở không xa năm ông lão Ngọc Gia khoanh chân tĩnh tọa dưới chân núi, còn có Ngọc Trần Hải. Chuyện audio, cầu ma, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 870, Nhật Nguyệt Đồng Huy. Hiện tại Ngọc Trần Hải biểu tình kích động. Còn năm ông lão Ngọc Gia thì sắc mặt âm trầm. Tô Minh mỉm cười, bỗng đáp xuống, khoảnh khắc đó cơ mặt hắn co giật, bên tai vang giọng nói ôn hòa từ từ quanh quẩn. Thiên địa chúng sinh có mệnh, mệnh này không dài lâu, tuy nhiên tộc ta phá vỡ thiên cơ, phụng sinh linh, có thể bất tử. Ngươi có thể xông qua tam môn đạo thiên lấy được bất tử. Ngươi thành công xông cửa thứ nhất, ban cho thuật đoạt mệnh, có thể đoạt tuổi thọ của người để bản thân vĩnh viễn. Thanh âm này đến từ miệng lệ quỷ đạo Quỷ Sơn, truyền vào tai Tô Minh. Vào tinh thần của hắn, những văn tự lập tức hóa thành vòng xoáy. Vòng xoáy từ từ chuyển động, sức sống giặt rào tỏa ra từ bên trong. Tô Minh ngẩn ra. Trong khi hắn ngẩn ra thì đã từ trên trời đáp xuống đất. Ngọc Trần Hải vội bước tới vài bước đi đến trước mặt Tô Minh, khom lưng cúi đầu, biểu tình kích động, định nói chuyện thì bỗng biến sắc mặt. Tô tiền bối, ngươi. Giọng của Ngọc Trần Hải chớp mắt biến thành tiếng hét thảm. Gã vội thụt lùi, thân hình nhanh chóng mục giữa. Chỉ chớp mắt mục nát còn lại bộ xương. Trong ánh mắt của Tô Minh, bùm một tiếng, thân hình Ngọc Trần Hải tan vỡ thành tro bụi. Nhưng có tia sự sống nhanh chóng ùa vào người Tô Minh, sức sống ẩn chứa tuổi thọ, cảm giác khó ta lập tức hiện ra trên người hắn. Tô Minh cảm giác rõ rệt sinh mệnh của mình càng thịnh vượng, nhưng hắn thay đổi sắc mặt, đây không phải điều hắn muộn, hắn thậm chí không có ý định giết chết Ngọc Trần Hải. Sao có thể như vậy, này, Tô Minh ngơ ngẩn nhìn Ngọc Trần Hải chết. Thần thức khuếch tán nhanh, mãi đến khi hắn không cảm nhận được hơi thở của gã, tất cả đều biểu thị Ngọc Trần Hải thật sự đã chết. Khi Tô Minh bị tình hình này chấn động thì phía xa năm ông lão Ngọc Gia biến sắc mặt, đứng bật dậy lộ vẻ không thể tin, hình như không ngờ Tô Minh sẽ giết người, lại còn giết chết Ngọc Trần Hải. Dám ở Ngọc Gia giết người, người thật to gan. Năm người biến sắc mặt, có bốn người lao tới Tô Minh, một người khác thì giơ lên tay phải vung hướng bầu trời, lập tức trời nổ ầm vang, xuất hiện một mảng áng mây đỏ. Tầng mây kia xuất hiện chớp mắt hóa thành chữ ngọc to lớn. Hiển nhiên đó là một tín hiệu báo cho người gia tộc. Tất cả đến quá nhanh, quá đột ngột làm Tô Minh không chút chuẩn bị. Hiện tại có bốn trong năm ông lão khẽ quát vọt đến, nhưng khi họ đến gần, Tô Minh nhìn sang thì bỗng năm người này phát ra tiếng hét thê lương, biểu tình hoảng sợ xen lẫn thống khổ, từ bỏ tiến tới mà nhanh chóng thụt lùi. Nhưng họ chỉ lùi mấy mét thì thân hình giống như Ngọc Trần Hải, nhanh chóng mục giữa. Phút chốc hóa thành tro bụi, sự sống nhanh chóng ùa vào người Tô Minh, khiến hắn mơ mịt lại cảm nhận thoải mái vì sinh mệnh càng thịnh vượng. Loại cảm giác này đủ khiến người si mê, đắm chìm, đó là cảm giác rất khó hình dung. Ông lão duy nhất còn sống mặt trắng bệch, vội thụt lùi, xung quanh có từng vệt sáng rít gào lao đến, đó là tộc nhân Ngọc Gia trông thấy mây đỏ thì vội tới. Sao có thể như vậy, Tô Minh cố nén cảm giác thoải mái khó tả trong người, loại cảm giác này khiến hắn hơi mê đắm, có loại ảo giác muốn được càng nhiều thoải mái như vậy hơn nhưng bị hắn đè nén. Lực lượng trong người ta không ổn. Tô Minh cắn răng, bỗng bay lên lao hướng chân trời, hắn bản năng muốn rời đi, không muốn ở lại đây. Nhưng khi hắn mới bay lên thì tộc nhân Ngọc Gia bỗng nhiên đến, có gần 100 người vòng quanh, lao hướng Tô Minh. Thân thể họ mới tới gần Tô Minh trong 300 mét thì liền phát ra tiếng hét thảm, thân thể họ hóa thành tro bụi, từng sự sống ua vào người Tô Minh. Cảm giác thoải mái khiến Tô Minh không thể ức chế ngửa đầu gầm lên. Đây rốt cuộc là lực lượng gì? Tô Minh cảm thấy khó khống chế thân thể, hắn lại nghiến răng, lao nhanh. Nhưng từ 4 phương 8 hướng tộc nhân Ngọc Gia xuất hiện gần ngàn, từng bóng dáng mang theo tức giận thi triển thần thông vô tận. Đừng lại đây, cút đi. Tô Minh gầm lên, nhưng đã muộn. Xung quanh gần ngàn người khi đến gần Tô Minh thì cùng phát ra tiếng hét thảm, hóa thành tro bụi. Cảm giác thoải mái trong người gần như giấy lên bão tố trong đầu Tô Minh, khiến lý trí của hắn trong một giây mơ hồ, ngoài người xu át hiện ảo ảnh rơi to lớn. Ảo ảnh này dường như giang nhe răng cười, nhanh chóng ngưng tụ. Tô Minh hai tay ôm đầu, trong đôi mắt xuất hiện tơ máu toát ra ánh sáng tràn ngập tham lam cùng điên cuồng. Thân thể hắn vụt nhoáng lên vọt vào tộc nhân Ngọc Gia lại đến nữa. Tô Minh đi qua đâu thì tiếng hét thảm liên miên bất tận, cảm giác thoải mái trong người hắn ngày càng mãnh liệt, sau lưng hắn bóng rơi càng lúc càng rõ ràng. Nhưng lòng hắn dãy dụa vào khoảnh khắc này bùng phát đến cực độ. Không thích hợp, không lẽ ta còn ở trong ảo thuật? Tô Minh biểu tình dữ tợn, cưỡng ép khiến thân thể tạm dừng, người run bần bật. Trên Hắc Mặc Tinh, quảng trường Ngọc Gia, ngoài đạo Quỳ Sơn, Ngọc Trần Hải hồi hộp nhìn núi, gã thấy con rơi trong lòng bàn tay Lệ Quỷ có tia sáng yếu ớt đang tỏa ra. Bên cạnh gã, 5 ông lão Ngọc Gia mặt xám như tro. Xung quanh tộc nhân Ngọc Gia đã có 100 người, đều im lặng nhìn đạo Quỳ Sơn. Ngọc Gia tam trưởng lão, người đàn ông trung niên kia biểu tình thản nhiên nhưng mắt lóe tia sáng, gã nhìn con rơi tỏa ánh sáng, không biết đang nghĩ gì. Tô Minh hộc ngụm máu, tay phải đặt trước ngực nay thả xuống, một đấm này hắn đấm vào người mình, trong cơ thể truyền đến đau nhức khiến ý chí hắn tỉnh táo. Nhưng dù là tỉnh táo thì xung quanh vẫn tồn tại. Toàn Ngọc Gia đã trống không, một mảnh tĩnh mịch. Tô Minh không biết chính mình giết bao nhiêu người, không biết có bao nhiêu người tới gần hắn thì bị hút đi sức sống. Tô Minh đứng trên mặt đất, bên ngoài đạo Quỷ Sơn, xung quanh không có chút sinh mệnh, chỉ có một mình hắn. Sắc trời đã dần tối nhưng đạo Quỷ Sơn Lệ Quỷ dữ tợn lại vô cùng rõ ràng. Tô Minh biểu tình chua xót, hắn không chia rõ xung quanh có phải là ảo thuật, không chia rõ trạng thái hiện tại của mình là thật sự hay mọi thứ là giả dối. Chỉ cần ngươi tin tưởng nó thì nó sẽ tồn tại. Lúc trước lời Ngọc Trần Hải nhắc nhở còn vang bên tai Tô Minh. Ta luôn không tin tưởng nó, trừ phi tất cả chỗ này là chân thật. Tô Minh thì thào, mắt chợt lóe. Là thật là giả, đi chỗ khác trong Hắc Mặc Tinh nhìn liền biết. Tô Minh nhoáng người lên, xoay người hóa thành cầu vồng định bay khỏi Ngọc Gia tĩnh lặng. Nhưng khi hắn định rời đi thì một chớp mắt người bỗng rung lên. Đôi mắt Tô Minh tỏa ánh sáng chói lòa, thở hồng hộc, ở trên trời từ từ ngoái đầu lại nhìn chằm chằm đạo Quỳ Sơn. Hắn nghĩ đến rồi, không phải hắn từ đầu đến cuối không tin tưởng, khi hắn đi ra 5 ngón tay nhìn thấy Ngọc Trần Hải, 5 ông lão kia thì hắn từng mỉm cười. Nhìn như đơn giản một nụ cười nhưng lộ ra giây phút đó Tô Minh, tin tưởng. Khi Tô Minh nhìn thấy đám Ngọc Trần Hải thì hắn cho rằng đã vượt qua cửa thứ nhất. Sai lầm, xuất hiện vào lúc đó, cũng chính vì một lần tin tưởng khiến mọi thứ biến đổi. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyện.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.